Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600. Megabidro quyết đấu Lacio. 600. Megabidro quyết đấu Lacio. Oanh, chấm ngoặc kép, đồng dạng là 600 chủng tộc giá trị. Lúc này Darkrai 135 đặc công chủng tộc giá trị. Cùng Mega Zenga 170 đặc công chủng tộc giá trị năng lực chênh lệch. Rốt cục hiện ra, hai bên Dark Pau, bóng tối ba động, một tiếng ầm vang đụng vào nhau. Hai đảo Dark Pau, bóng tối ba động, cột sáng không có rằng co quá lâu. Zenga oanh ra Dark Pau, bóng tối ba động, đỉnh lấy đối diện công kích. Kỹ năng vòng lại trở về hung hăng đánh vào Darkrai trên thân. Darkrai, sử dụng Disable, thạch hóa công, Hypnosis, thuật thôi miên. Darkrai lần đầu giao phong trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Bất quá dù sao là trong truyền thuyết Pokemon, đặc công năng lực không bằng Mega Zenga. Đặc phòng chủng tộc giá trị cũng so với Mega Zenga thấp một chút. Nhưng Bulsora bên này muốn đánh bại Darkrai, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Đánh bay Darkrai nhịn đau lần nữa bay lên, khói độc tóc che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ ra một con xanh biếc con mắt. Đột nhiên một đạo vô hình giam cầm chi lực định trụ Zenga thân hình. Darkrai, sử dụng Dark Void, lỗ đen, công kích, Disable, thạch hóa công, cầm cố lại đối thủ. Sau đó chiêu bài tuyệt chiêu Dark Void, lỗ đen, để đối thủ lâm vào ngủ say. Tiếp xuống chỉ sợ Mega Zenga thật liền biến thành Darkrai trà đạp đối tượng. Bất quá Tobias tính toán thật có thể thành công sao? Thấy mình chỉ lệnh hạ đạt sau cũng không có đạt được Darkrai đáp lại. Tobias tập trung nhìn vào. Trên sân phía bên mình Darkrai không biết lúc nào đã bị thôi miên dẫn đầu thôi miên. Tại đối phương sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên, thời điểm. Cần phải chú ý không muốn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nha. Lúc này Mega Zenga mặc dù bị Darkrai Disable, thạch hóa công, cầm cố lại, nhưng là tản ra thôi miên song ánh sáng tinh hồng con mắt. Lại vừa vặn thẳng tắp đối với đối diện Darkrai. Thất sách, Tobias trong lòng âm thầm xì đến. Tobias năng lực chỉ huy rất mạnh. Nhưng là đối với tiết tấu chiến đấu đem khống nhưng không sánh được Bulsora. Lúc nhanh lúc chậm dày vò dưới. Tobias cùng Darkrai cũng không biết không phát hiện bị Bulsora dẫn tới hắn tiết tấu bên trong. Tránh ra khỏi. Biến thân Heracross. Bulsora trên mặt cười ta biến thành càng thêm nồng đậm. Trên sân thân thể cứng ngắc Mega Zenga mi tâm màu vàng. Mắt dọc phát ra một đạo quang mang. Thứ gì vỡ vụn thanh âm ở đây bên trên vang lên. Tránh thoát giam cầm Zenga thân thể một trận vặn vẹo. Một con hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện ở đây bên trên. Kia là một con to lớn bọ hung sừng chữ Y Pokemon. Màu xanh đậm giáp xác. Đỉnh đầu to lớn độc giác. Cường tráng có lực đào móc chân. Cái này rõ ràng là Johto địa khu Heracross. Heracross. Sử dụng Mega Horn, sừng siêu cấp, chiến đấu bên trong chỉ cần bắt được cơ hội, liền thừa thế pursue, truy kích, vô luận Bulsora tại dạng gì trạng thái dưới. Phong cách chiến đấu bên trong những nội hạch này lại là không có nửa điểm cải biến. Mega Zenga biến hóa ra tới Heracross đầu hơi cúi, đỉnh đầu độc giác tại một trận màu vàng xanh tia sáng bọc vào. Đột nhiên biến thành vô cùng to lớn, độc giác bên trên truyền ra khí tức làm người ta run sợ. Để Tobias cảm giác được một trận lo lắng, Darkrai, nhanh tỉnh lại, Hypnosis, thuật thôi miên, không có Darkrai Dark Void, lỗ đen, tuyệt chiêu bá đạo như vậy, Hypnosis, thuật thôi miên, không có cách nào để đối thủ lâm vào chiều sâu ngủ say. Bất quá thiên vương cấp thực lực Zenga thi triển ra Hypnosis. Thuật thôi miên, cũng không phải Tobias bên này một trận lo lắng la lên liền có thể tỉnh lại tới. Tại Tobias bên này lo lắng la lên thời điểm, một bên khác Heracross trên lưng màu xanh đậm giáp sắc vỡ ra. Một đôi hơi mờ hơi mỏng côn trùng cánh hối hả chấn động. Cường đại nâng lên lực, đẩy Heracross cúi lấy đầu hướng lâm vào giấc ngủ Darkrai đánh tới. Rất đáng tiếc thẳng đến Heracross sừng lớn đè vào Darkrai trên người thời điểm, Tobias vẫn như cũ không có thể đem Darkrai tỉnh lại. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, phía sau côn trùng cánh cao tốc nâng lên dưới. Heracross phảng phất một viên màu vàng xanh đầu đạn hạt nhân. Hướng Darkrai vọt mạnh đi qua, sau đó hung hăng đâm vào Darkrai trên thân. Mega Horn, sừng siêu cấp, bên trên mang theo cuồng bạo cự lực phát tiết đi ra. Darkrai trực tiếp bị đính đến bay rớt ra ngoài. Lần này Darkrai thân thể phảng phất thật biến thành một con màu xám đen phá bao tải. Darkrai thân thể bành một tiếng đâm vào bên ngoài sân cột trên tường. Không có chút nào phản kháng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoa, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, Busora, Busora, Busora, chấm ngoặc kép. Vô luận là Jenga ngoài dự liệu Mega tiến hóa, vẫn là biến thân thành Heracross, đem trong truyền thuyết Pokemon ác mộng thần, Darkrai đánh bại, cái này đều để bên ngoài sân người xem cảm xúc kích động đến thậm chí có chút điên cuồng. Darkrai không thể chiến đấu, ván đầu tiên từ Jenga chiến thắng, hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo trọng tài chính thức tuyên bố. Bên ngoài sân người xem lần nữa bộc phát ra từng đợt cuồng nhiệt reo hò. Trong truyền thuyết Pokemon khó gặp, bằng vào phổ thông một con Pokemon đánh bại trong truyền thuyết ác mộng thần. Đây càng thêm để cho người ta sợ hãi thán phục, dạng này hoa lệ chiến tích, chỉ có Busora làm được. Quả nhiên, trước đó trong trận đấu ngươi còn không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Tobias yên lặng thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Darkrai, miệng co rúm yên lặng nói. Trận đấu thứ nhất thất bại, cũng không để cho Tobias cảm giác được nhụt chí. Tất cả mọi người trước mắt đều biết hắn có 4 cái trong truyền thuyết Pokemon. Trên thực tế hắn có thần thú so với những người khác tưởng tượng còn nhiều hơn. Rửa mắt mà đợi đi, muốn đánh đổ ta sau đó thu hoạch được quán quân cúp. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Trở về đi, Jenga, trận thứ hai để cái khác đồng bạn cũng lộ cái mặt đi. Tobias đối với thực lực mình phi thường tự tin, Busora không phải là không như vậy chứ. Rửa mắt mà đợi sao? Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lacio, ra đi, Bidro, trận đấu này liền giao cho ngươi. Gặp Busora thu hồi tình thế chính thịnh Jenga, Tobias nhíu nhíu mày. Bất quá gặp Busora phái ra hắn ban đầu Pokemon Bidro, Tobias lập tức chấn tác tinh thần, không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Tranh tài bắt đầu, trọng tài thanh âm ở đây vẻ ngoài trúng tiếng hoan hô bên trong lộ ra không hợp nhau. Bất quá nghe được chiến đấu bắt đầu chỉ lệnh, trên sân hai người lập tức tiến vào tranh tài trạng thái. Thân luôn luôn xanh. Tâm Viridian Bidro Mega tiến hóa, không có nửa điểm lưu thủ, đã Tobias muốn theo hắn toàn lực một trận chiến, Busora không muốn lần này liên minh đại hội bên trong lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Ván thứ hai tranh tài ngay từ đầu, Busora bên này lại một lần nữa mở ra Mega tiến hóa. Siêu năng lực tu hành để Busora có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Trận đầu Jenga Mega tiến hóa đối Busora cũng không có cái gì gánh vác. Chói mắt tiến hóa ánh sáng ở đây bên trên lấp lóe. Tia sáng rút đi, một con cùng Bidro bề ngoài có rất lớn khác biệt Pokemon xuất hiện ở trên sân. Tà dị màu đỏ sậm nhếch lên con mắt, to dài thương cánh tay, bụng chân biến hóa mà đến sắc bén Tweenido, song châm. Để cho người ta lạnh cả sống lưng kinh khủng nọc độc máy phát xạ. Lúc này Bidro phía sau côn trùng cánh tần số cao chấn động. Thân thể cứ như vậy vô thanh vô tức treo trên không trung. Bên ngoài thân thỉnh thoảng lấp lóe hắc mang để Bidro khí tức bị hoàn toàn ẩn nấp. Rõ ràng Bidro liền đứng tại Tobias đối diện, nhưng là hắn lại nửa điểm cảm giác không thấy Bidro khí tức. Điều này có ý vị gì? Tobias phi thường rõ ràng, không cảm giác được đối thủ khí tức. Nhiều khi hắn bên này kỹ năng sẽ rất khó đánh trúng Bidro. Thực lực đi đến bây giờ cảnh giới này, công kích đã không phải là dùng con mắt ngắm trộm chuẩn đối thủ. Dù sao có đôi khi con mắt cũng sẽ lừa gạt mình. Bây giờ chiến đấu dựa vào là khí cơ khóa chặt. Đã ngươi không công kích, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội công kích. Bidro, Twinido, Song Châm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.